Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình thành chính thức thần khí, chúng đều có được mình năng lực chữa trị, kỳ thật cái này là thần khí cơ bản nhất đặc tính, bất hủ chi lực. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, khó trách hắn cảm thấy thần khí rất không giống như, kỳ thật thần khí đã là một loại đặc thù bất hủ sinh vật rồi, chúng dù cho bị đánh được nát bấy rồi, cũng sẽ không triệt để tử vong, vẫn sẽ có phục sinh hy vọng. Thú vị, kiện thần khí này tổng cộng có 81 khối mảnh vỡ, hiện tại ta được đến rồi 64 khối mảnh vỡ. Nói cách khác còn có 17 khối mảnh vỡ tán lạc tại bốn phía. Hắn sờ lên cái cằm. Nói thật, hắn có chút muốn sở hữu tất cả thần khí mảnh vỡ triệt để thu thập mà bắt đầu, nhìn xem cái kia rốt cuộc là cái gì thần khí. Hơn nữa nhiều ra một kiện thần khí, hắn nội tình cũng có thể gia tăng một bộ phận. Thần khí mảnh vỡ lẫn nhau tầm đó đều là có cảm ứng đấy, nếu là lợi dụng những này thần khí mảnh vỡ lực lượng, khả năng có thể tìm được tán lạc tại thâm viên cấm địa các địa phương thần khí mảnh vỡ. Hạ Bình hé mắt. Vốn nếu như mình một cái tìm kiếm lời mà nói, dựa theo thâm viên cấm địa diện tích, cái kia quả thực tựu là mò kim đáy biển, là căn bản không có khả năng tìm đến đấy. Thế nhưng mà nếu như những này thần khí mảnh vỡ lẫn nhau tầm đó có cảm ứng lời mà nói, vậy không giống với lúc trước, có thể chính xác biết rõ những này thần khí mảnh vỡ tán lạc tại các nơi địa phương vị trí cụ thể. Vậy đến thử một lần. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô hỏa diễm, lập tức tự thẩm thấu tiến vào những này thần khí mảnh vỡ trong đó. Đem những này thần khí mảnh vỡ triệt để đã luyện hóa được. Nếu như là bình thường thánh nhân lời mà nói, muốn luyện hóa thần khí mảnh vỡ, đó là không có khả năng sự tình, thần khí cũng không phải tốt như vậy luyện hóa bảo vật, coi như là vô chủ cũng không có khả năng, chỉ có thể là nhìn xem dương mắt nhìn. Nhưng là có đủ lấy địa ngục kim ô như vậy ma thần huyết mạch Hạ Bình, có thể dễ dàng luyện hóa thần khí, đây là huyết mạch bản thân tựu có đủ đặc thù năng lực. Xì xì xì xì. Trong khoảnh khắc, những này thần khí mảnh vỡ bị địa ngục kim ô hỏa diễm xâm lấn, thoáng cái liền đem mảnh vỡ nội bộ ở trong chỗ sâu mặt trái chi lực, các loại oán khí đều đốt cháy được không còn một mảnh, triệt để luyện hóa, hóa thành sương mù. Chỉ là thời gian qua một lát, những này thần khí mảnh vỡ cũng chỉ là còn lại tinh khiết nhất năng lượng, không có bị những cái kia oán hận chi lực, vực sâu chi lực chỗ ăn mòn, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Đồng thời Hạ Bình đem thần trí của mình thẩm thấu đi vào, dễ dàng tựu đã luyện hóa được những này thần khí mảnh vỡ. Hoa Ma Ô Xin, có chút bổn sự, rõ ràng giả heo ăn thịt hổ, khó trách dám tham gia lần này thâm viên cấm địa thi đấu, bất quá ngươi vì sao phải che giấu thực lực của mình. Một thái cổ yêu ma hé mắt, chầm chầm vào Hạ Bình, trên người tràn ngập đáng sợ sát ý. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cho là mình có tư cách cùng ta nói loại lời này. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem cái này thái cổ yêu ma. Không trả lời. Cái kia chính là trong nội tâm có quỷ, đã như vậy, ta đây liền đem ngươi bắt xuống. Nghiêm hình tra tấn, đến lúc đó ta xem ngươi trả lời hay là không trả lời, có phải thật vậy hay không như vậy mạnh miệng. Cái kia tôn thái cổ yêu ma đằng đằng sát khí. Chỉ bằng bản lãnh của ngươi. Nói thật, ta còn không có để vào mắt. Hạ Bình thản nhiên nói. Không để vào mắt. Nếu như tăng thêm ta đâu rồi, ngươi sẽ không đặt tại trong mắt. Tăng thêm ta. Tăng thêm ta. Trong nháy mắt, lập tức tựu có trên trăm tôn thái cổ yêu ma đồng thời đứng dậy. Chúng trên người đồng thời bộc phát ra đáng sợ sát ý, đều là tại nhằm vào Hạ Bình. Nguyên một đám tiến lên khiêu khích, không chút nào che giấu trên người mình ác ý cùng sát ý. Cửu tí sư ma cách nạp điều đốn các loại thái cổ yêu ma cũng đứng dậy, nói thật chúng cũng muốn thừa cơ đem cái này hoa ma ô sinh triệt để diệt trừ rồi cái này tai họa. Nếu là bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ tựu không có có lần nữa rồi. Ầm ầm. Một tòa lại một tòa thế giới lĩnh vực nghiền áp xuống tới, bao phủ bốn phương tám hướng hư không, tầng tầng lớp lớp. Tự hồ trên trăm cái thế giới điệp gia mà bắt đầu, sinh ra khủng bố lực lượng, vặn vẹo hư không, làm cho người rung động. Cảnh tượng như vậy lại để cho mỗi một vị thái cổ yêu ma đều rung động. Dù sao trên trăm vị thái cổ yêu ma đánh một cái kia quả thực tựu là trước đó chưa từng có, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, bất kỳ một cái nào thái cổ cảnh thánh nhân đều khó có khả năng đối phó được số lượng nhiều như vậy cùng giai thánh nhân. Không hề nghi ngờ thật sự đánh nhau mà bắt đầu, cái kia nhất định là thiên về một bên chiến đấu, không thể nghi ngờ. Nhân số nhiều tự hữu dụng. Các ngươi quá để ý mình thực lực. Hạ Bình biểu lộ thập phần lạnh nhạt, mây trôi nước chảy, không chút nào đem những này thái cổ yêu ma để vào mắt. Hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, đã như vậy, ta đây tựu cho ngươi biết rõ chữ chết cái chữ này viết như thế nào, động thủ, đem tiểu tử này bắt lên. dám can đảm phản kháng, lập tức đánh bại, ta lại để cho hắn lập tức chết không toàn thây. Một thái cổ yêu ma gầm lên một tiếng. Vừa dứt lời, trên trăm vị thái cổ yêu ma cơ hồ là đồng thời xuất thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, một tòa lại một tòa thế giới lĩnh vực từ trên người chúng đồng thời bạo phát đi ra, hướng phía Hạ Bình nghiền áp tới. Cái này rất giống là trên trăm cái đại thế giới hướng phía Hạ Bình đập tới giống như, bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, mơ hồ tầm đó hư không ở trong chỗ sâu có vô số đại thế giới tại tan vỡ. Nếu là bị cổ lực lượng này oanh kích tại trên người, coi như là thái cổ yêu ma cũng sẽ bị lập tức chấn thành bụi phấn. Nguy rồi. Nguyệt ma Monica các loại nữ yêu ma sắc mặt đại biến, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới bọn này thái cổ yêu ma rõ ràng đoàn kết lại, đồng thời lựa chọn liên thủ đối phó hoa ma Oxin, đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, sự tình. Thế nhưng mà các nàng muốn thi dùng viện thủ lời nói cũng khó có thể làm được, dù sao trên trăm vị thái cổ yêu ma liên thủ công kích, các nàng nếu là xuất thủ ngăn cản lời mà nói, cũng là chỉ còn đường chết, đây là bọ ngựa ngăn cản xe. Rõ ràng đem tràn diện khiến cho lớn như vậy. Xem ra không muốn động thủ đều không có biện pháp rồi, đã như vậy, vậy nhanh chóng giải quyết các ngươi a, miễn cho động tĩnh quá lớn, đem vực sâu vương giả trêu chọc tới, vậy không có cách nào chơi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này thái cổ yêu ma. Không có cách nào chơi. Một thái cổ yêu ma nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức tự nở nụ cười, chúng ta nhiều như vậy thái cổ yêu ma liên thủ giết ngươi, ngươi cho rằng việc này chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa à? Vâng, vâng, đợi một tí, đây là cái gì? Nó vốn còn muốn trắng trợn cười nhạo một phen, nhưng là một giây sau đồng tử co rút lại, nó ánh mắt kinh hãi đến mức tận cùng nhìn trước mắt Hạ Bình, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bởi vì tại thời khắc này, không biết lúc nào, tiểu tử này trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa cực lớn, cổ xưa hắc bạch thời chung, tự hồ không biết từ lúc nào sinh ra đời đấy, tản mắt ra hàng cổ, hỗn độn, thần thánh, cấm kỵ vân, vân, đợi một tí khí tức. Phản phất đây là theo hỗn độn sơ khai cái kia nháy mắt tự sinh ra đời đồng hồ báo thức giống như ghi lại vũ trụ vĩnh hằng lịch sử. Đây cũng là thần khí vĩnh hằng thời chung. Tại nơi này nháy mắt, tại Hạ Bình đem thần khí vĩnh hằng thời chung lấy ra một cái nháy mắt, một cái cực lớn, khủng bố, hắc bạch, yên tĩnh, vĩnh hằng thời không lĩnh vực tràn ngập đi ra. Xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ ba. Như vậy thời không lĩnh vực bày biện ra hắc bạch nhị sắc, tự hồ trong nháy mắt tự ăn mòn rồi phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng thời không lĩnh vực, đem ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, thế giới triệt để cứng lại mà bắt đầu, hóa thành vĩnh hằng cô quạnh hắc bạch thế giới. Mà đây cũng là thời gian đình chỉ thế giới, kim đồng hồ đình chỉ xuống, không có đi về phía trước, cũng không có hướng về sau đi, cứ như vậy đình trệ tại cái này một giây thời gian chính giữa. Giờ này khắc này, cái kia trên trăm vị ý đồ xuất thủ chém giết Hạ Bình thái cổ yêu ma lập tức đã bị thời không đông lại lên, thân thể của bọn nó không thể động đậy, liền tư duy đều tại thời khắc này đình chỉ. Cũng không chỉ là cái này trên trăm vị thái cổ yêu ma mà thôi. Còn lại không có xuất thủ mấy trăm vị thái cổ yêu ma, kể cả Nguyệt ma Monica các loại thái cổ yêu ma, thời gian của bọn nó cũng bị đông lại lên. Cái này là thần khí lực lượng sao? Quá mức khó giải rồi. Hạ Bình vô cùng cảm khái, nói thật hắn rất ít sử dụng vĩnh hằng thời chung đến đối địch, mà giống như bây giờ lấy ra đối phó nhiều như vậy thái cổ yêu ma còn là lần đầu tiên. Nhưng là sử dụng đi ra, là hắn biết vĩnh hằng thời chung khủng bố, căn bản là khó giải năng lực, lập tức ăn mòn rồi vũ trụ thời không phát tắc. Đem sở hữu tất cả thái cổ yêu ma thời gian đều đông lại rồi. Đây là áp đảo pháp tắc phía trên lực lượng, ngoại trừ thần minh bên ngoài, chỉ có thần khí mới có thể sử dụng đi ra. Cũng khó trách thần khí mới xem như đỉnh phong chủng tộc trấn tộc pháp bảo, nếu là có như vậy pháp bảo lời mà nói, mặt khác đỉnh phong chủng tộc cũng không dám tùy ý lộn xộn, nếu không tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Mà cái này rất giống địa cầu thời đại giống như, ai cũng không thể tùy ý vận dụng vũ khí hạt nhân. Bất quá cần tiêu hao pháp lực cũng quá mức khổng lồ rồi. Hạ Bình cảm giác đến lợi dụng tạo vật chi lực thúc dục vĩnh hằng thời chung về sau, trên người hắn pháp lực coi như là hùng hậu được rồi, viễn siêu thái cổ thánh nhân, chỉ sợ đều có thể cùng bán thần cấp thánh nhân đánh đồng rồi. Nhưng là chỉ là đi qua một giây, hắn tự cảm giác mình trên người pháp lực tự hồ tiêu hao hơn phân nửa, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, cả người pháp lực đều bị vĩnh hằng thời gian triệt để rút sạch. Đây là thời khắc mấu chốt mới có thể khiến xuất đòn sát thủ. Phong ấn. Một giây sau, Hạ Bình lần nữa động thủ. Hắn không có khả năng chậm trễ nhiều như vậy công phu, nếu không xuất ra vĩnh hằng thời chung để đối phó bọn này thái cổ yêu ma coi như là uổng phí công phu rồi. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, hắn thoáng cái sẽ đem chút ít thái cổ yêu ma toàn bộ bắt mà bắt đầu, lập tức tự giam giữ tại Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, đồng thời sử xuất lục đạo phong ấn thuật, đem những này thái cổ yêu ma lực lượng triệt để phong ấn. Tí tách. Một giây sau, vĩnh hằng thời chung dây bắt đầu chuyển động, lập tức cái này phiến thế giới tự khôi phục nguyên trạng. nguyên bản bị giam cầm thời gian cũng tại thời khắc này khôi phục lưu động. Bất quá trên chiến trường sở hữu tất cả thái cổ yêu ma đều biến mất, toàn bộ bị Hạ Bình bắt phong ấn lên. Trong nháy mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm. Hạ Bình thông qua thần khí mảnh vỡ giúp nhau ở giữa cảm ứng, không ngừng tại bốn phía điều tra còn lại mảnh vỡ, trên đường tự nhiên cũng gặp phải không ít nguy hiểm, tao ngộ thần nghiệt, tao ngộ thần cấm vân, vân, đợi một tí. Nhưng là đều không ngoài dự tính, toàn bộ đều là biến nguy thành an. Đến rồi hôm nay, hắn rốt cục đem còn lại tuyệt đại bộ phận thần khí mảnh vỡ đều triệt để đã tìm được. 80 khối thần khí mảnh vỡ, còn thừa lại một khối không có tìm được, hơn nữa là trọng yếu nhất một khối. Trải qua thời gian lâu như vậy tìm kiếm, Hạ Bình trọn vẹn đã tìm được 80 khối thần khí mảnh vỡ, chỉ có một khối hạch tâm bộ kiện không có tìm được. Hơn nữa coi như là đã tìm được 80 khối thần khí mảnh vỡ, hắn cũng tạm thời còn không biết đây rốt cuộc là cái gì thần khí, trước mắt mới chỉ lời mà nói, hắn cũng không có biện pháp đem những này mảnh vỡ lắp ráp lên. Đoán chừng không đem cuối cùng một khối thần khí mảnh vỡ tìm được, đều không thể lại để cho kiện thần khí này khôi phục. Cuối cùng một kiện thần khí mảnh vỡ cũng không phải tại Thâm Uyên cấm địa bên ngoài khu vực, mà là đang nội bộ khu vực sao. Xem ra bất kể như thế nào, đều được đi vào nội bộ khu vực tìm tòi đến tục cùng rồi. Hạ Bình hé mắt. Tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, tại Thâm Uyên cấm địa nội bộ khu vực một cổ mãnh liệt thần khí lực lượng tại gọi về chính mình, thời thời khắc khắc đều tản mát ra khổng lồ tín hiệu. Xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ ba. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, cuối cùng một khối thần khí mảnh vỡ tựu là tại Thâm Uyên cấm địa nội bộ khu vực chính giữa. Bất quá Thâm Uyên cấm địa nội bộ khu vực hay là quá nguy hiểm, đây chính là liền vực sâu vương giả đều vẫn lạc địa phương, trước hết để cho phân thân đi vào tìm hiểu thoáng một phát tình huống nói sau. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn quyết định lại để cho chân thân tạm thời tìm che giấu chỗ trốn mà bắt đầu, sau đó lại để cho phân thân tiến vào Thâm Uyên cấm địa nội bộ khu vực, như vậy coi như là gặp được nguy hiểm gì, cũng chỉ là tổn thất một cái phân thân mà thôi. Không có bao lâu thời gian, hắn lập tức đã tìm được một chỗ che giấu sơn động, tạm thời tự trốn giấu ở chỗ này, đồng thời ở chung quanh bố trí tiếp theo san sát cấm chế trận pháp, ẩn nấp tại đây khí tức. Đóng lấy hắn tự điều động côn bằng phân thân xuất phát, dù sao hắn rất nhiều phân thân trong đó, hay là côn bằng phân thân bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể dễ dàng bỏ chạy. Lại qua một ngày, Hạ Bình chuẩn bị hoàn toàn về sau tự xuất phát, hắn côn bằng phân thân căn cứ thần khí lực lượng chỉ dẫn, không chút do dự vượt qua rồi nội bộ khu vực cùng bên ngoài cấm địa đường ranh giới. Ân. Mới vừa tiến vào Thâm Uyên cấm địa nội bộ khu vực, Hạ Bình tự cảm nhận được hoàn toàn bất đồng hào khí, hắn ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ bầu trời đều đã nứt ra, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không vết rách, tựa như mạng nhện. Từ nơi này chút ít hư không vết rách trong đó, thỉnh thoảng tuôn ra khổng lồ tai nạn chi lực, phản phất tùy tiện một cổ tai nạn chi lực quanh kích xuống, đều có thể giết chết một thánh nhân. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, đem làm Hạ Bình bước vào cái này bộ phận khu vực thời điểm, phản phất người từ ngoài đến khí tức lập tức kinh động đến chỗ này địa phương, lập tức gào thét rung động, cùng phong gào rít giận dữ. Trên bầu trời lập tức tức giận, tức vạn đạo hắc sắc lôi đình oanh kích xuống, tự hồ đã tập trung vào Hạ Bình khí tức trên thân, bao trùm ức vạn km khu vực. Đây là vực sâu hắc lôi. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn thoáng cái tự cảm giác đến đây là tới tự vực sâu thế giới khủng bố hắc lôi, coi như là vực sâu yêu ma đều sợ hãi không thôi khủng bố lôi phạt. Nếu là bị cái này vực sâu hắc sấm đánh trung lời mà nói, coi như là bất hủ chi thân thể cũng không có bất cứ tác dụng gì, đã bị thương thế không cách nào khôi phục, thậm chí có thể dễ dàng nát bấy trong cơ thể pháp tắc chi lực, làm cho linh hồn đã bị không thể khép lại thương thế. Vô số vực sâu yêu ma đều đối với cái này vực sâu hắc lôi sợ hãi như hổ, e sợ cho tránh không kịp, nhưng là mới vừa vặn tiến đến cái chỗ này mà thôi, rõ ràng tự tao ngộ đến rồi vực sâu hắc lôi. Côn bằng thần thông, bắn ngược. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình biết rõ chính mình giờ phút này thì không cách nào né tránh được rồi, bất quá hắn cũng không có chút nào lo lắng, lập tức vận chuyển trên người mình côn bằng huyết mạch thần thông, lập tức tự hiện lên rậm rạp chằng chịt côn bằng phù văn, bao trùm chính mình toàn thân. Mơ hồ tầm đó, thân thể của hắn tự hồ hiện lên một tầng trong suốt hư không bức tường ngăn cản. Đông đông đông. Tức vạn đạo vực sâu hắc lôi đuổi giết xuống, thoáng cái tự oanh kích tại Hạ Bình trên thân thể, nhưng là những này vực sâu hắc lôi nhưng lại thủy chung không cách nào xuyên thấu Hạ Bình trên người hư không bức tường ngăn cản. Thậm chí những này vực sâu hắc lôi oanh kích tại Hạ Bình trên người thời điểm, còn bị cái này hư không bức tường ngăn cản bắn ngược trở về, nhanh chóng oanh kích tại trên bầu trời, lại để cho vô số lần nữa hạ xuống tới vực sâu hắc lôi lẫn nhau đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cái này hai cổ lực lượng va chạm, lập tức tự bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chấn được hư không nổ tung, nổ vang rung động, sinh ra đáng sợ năng lượng phong bạo. Rầm rầm. Mà như vậy va chạm, tự hồ dẫn động rồi hư không vết rách ở trong chỗ sâu hư không phong bạo, gào thét rung động, từng đợt hư không hắc phong quét mà đến, ven đường đến mức, hết thảy vật chất đều triệt để nát bấy. Cho dù là thái cổ thánh nhân hơi chút tiếp xúc đến cái này hư không hắc phong, đều lập tức bị chấn thành bụi phấn, chết không toàn thây. Thậm chí như vậy hư không hắc phong sinh ra vòng xoáy chi lực, như là hắc động giống như, lập tức tự muốn hạ bình thôn vệ tiến vào cái này hư không khe hở trong đó, triệt để xoắn giết. Côn bằng thần thông, hư hóa. Nhìn thấy một màn này, Hạ Bình biến sắc, lần nữa vận chuyển côn bằng thần thông, hắn cả người thoáng cái tự sinh ra hư hóa trạng thái, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, dung nhập hư không trong đó, phản phất là nhảy ra tam giới lục đạo bên ngoài. Mà cái này hư không hắc phong quét mà đến, thoáng cái tự oanh kích đến không trung, quét ngang đến Hạ Bình thân thể, lại là vật gì cũng không cách nào quét trúng, tựa như đánh trúng không khí. Vèo. Hạ Bình thân hình cứ dường như là con cá giống như, du đãng ở trên hư không ở trong chỗ sâu, bốn phía vực sâu hắc lôi, hư không hắc phong vân, vân, đợi một tí khủng bố tai nạn chi lực đều không thể xúc phạm tới hắn. Tự hồ thân thể của hắn ở vào một cái khác thứ nguyên trong đó, dùng cái thứ ba góc độ đến quan sát cái thế giới này. Ở vào loại trạng thái này trong đó, hắn cơ hồ là vô địch, coi như là bán thần cấp cường giả cũng khó có thể công kích được hắn, đương nhiên chỗ hắn tại nơi này trạng thái lời nói cũng không cách nào công kích được bất cứ địch nhân nào. Cái chỗ này, quả thực tựu là tận thế về sau thế giới. Hạ Bình hé mắt, hắn chạy tại nơi này thâm nguyên cấm địa nội bộ khu vực, phát hiện cái này phiến đại địa khắp nơi đều là rạn nứt, tràn ngập tĩnh mịch bình thường khí tức, không có bất kỳ tánh mạng. Hơn nữa khắp nơi đều là theo hư không ở trong chỗ sâu đuổi giết mà đến tai nạn, thỉnh thoảng hư không phong bạo quét, dễ dàng có thể nát bấy một tôn thực lực khủng bố thánh nhân. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được cả vùng đất dính đầy đáng sợ thần huyết, tồn tại tất cả khủng bố thần nghiệt, cùng với oán linh, sau ngoại giới cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Chúng tại đây phiến tĩnh mịch cả vùng đất mặt qua lại du đảng, không có bất kỳ mình ý thức, cơ giới hóa hành động. Tự hồ những này vong linh bị trói buộc tại đây mảnh thổ địa ở trên, vĩnh viễn cũng không cách nào đào thoát, đây là một mảnh sau khi chết thế giới, khắp nơi tản mát ra làm cho người rét thấu xương rét lạnh, đông lại linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tại đây còn có người. Đang lúc Hạ Bình muốn tiếp tục quan sát thời điểm, hắn nhưng lại thình lình phát hiện tại đây khỏa màu đen đại thụ dưới đáy, rõ ràng ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh. Là ăn mặc màu đen đạo bào lão giả. Vị này áo đen lão giả khí tức cơ hồ cùng cái này khỏa màu đen đại thụ, cùng với bốn phía hư không pháp tắc hòa hợp nhất thể, cơ hồ không có bất kỳ khí tức tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế cũng là bởi vì như thế, vừa rồi Hạ Bình mới không có phát hiện cái này áo đen lão giả tồn tại, thiếu chút nữa hắn sẽ đem áo đen lão giả đã coi như là dưới đại thụ mặt trong đó một cổ thi thể. Nhưng này áo đen lão giả căn bản không chết. Bởi vì hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Bốn phương tám hướng hư không pháp tắc nhẹ nhàng rung rung, tự hồ sinh ra hô hấp giống như, vô cùng vô tận vực sâu bổn nguyên chi lực đều dũng mãnh vào thân thể của hắn. Tuy nhiên cái này áo đen lão giả cũng không có cái kia khỏa hắc sắc ma thụ khí tức khủng bố như vậy, nhưng là không biết vì cái gì cho Hạ Bình cảm giác, nhưng lại so cái này khỏa hắc sắc ma thụ đều càng thêm nguy hiểm. Không thể nào, chẳng lẽ lão nhân này mới thật sự là ma chủ? Hạ Bình đã đẩy ngã chính mình trước kia suy đoán, tuy nhiên cái này khỏa màu đen đại thụ rất khủng bố. Nhưng là cái này có thể ở màu đen đại thụ bên người tu hành cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Hơn nữa cái này áo đen lão giả khí tức trên thân càng thêm thâm bất khả trắc, triệt để thu liễm rồi trên người mình sở hữu tất cả khí tức, một khối, tự hồ triệt để hiểu được vũ trụ rất nhiều pháp tắc, đạt đến viên mãn chi cảnh. Ân. Cái kia khỏa phía sau đại thụ rõ ràng còn có một tòa cung điện. Hạ Bình tiếp tục nhìn sang, phát hiện tại phía sau đại thụ xuất hiện một tòa to lớn cung điện, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn. Phản phất là một tòa truyền thừa thần điện. Cũng không biết cái này tòa trong cung điện đến cùng có đồ vật gì đó, bất quá khả năng cái này tòa cung điện chính là cái kia cái gọi là ma chủ biệt thự A, bằng không mà nói sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở chỗ này. Bất quá lão nhân này như thế nào quen như vậy tất? Tổng cảm giác ở địa phương nào bái kiến đồng dạng? Hạ Bình hé mắt, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này áo đen lão giả có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, chính mình tự hồ ở địa phương nào bái kiến. Nhưng là cụ thể ở địa phương nào bái kiến, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, dù sao cái này áo đen lão giả thế nhưng mà vượt sâu yêu ma, nhưng lại có thể là mạnh nhất yêu ma một trong, chính mình làm sao có thể bái kiến. Đợi một chút, bái kiến, của ta thật là bái kiến hắn. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình linh quang lóe lên, thật giống như ý thức hải ở trong chỗ sâu lóe ra một đạo thiểm điện giống như, vạch phá bầu trời, một cái hình ảnh theo đã lâu trong trí nhớ bừng lên. Đó là tại hắn vừa mới theo Vân Tiêu Đại Lục đi ra, lần thứ nhất đến vũ trụ, gia nhập Càn Khôn phái thời điểm. Tại lúc kia, hắn bị Bắc Minh lão tổ thu làm đồ đệ, tại tổ sư gia trước mặt quỳ lạy, đã trở thành Càn Khôn phái đệ tử, mà Càn Khôn phái tổ sư gia chính là đại danh đỉnh đỉnh Càn Khôn lão tổ. vị này càng không lão tổ tự hồ tại thật lâu trước kia tự mất tích, thủy chung không biết hướng đi, rất nhiều người cho rằng vị này càng không phái lão tổ đã sớm vẫn lạc không biết đến cái nào bí cảnh thế giới chính giữa rồi, bằng không mà nói không có khả năng thời gian dài như vậy không có xuất hiện. Càng không phái không ít nguyên lão cũng cho rằng càng không lão tổ khả năng vẫn lạc. Mà cái này áo đen lão giả hình dạng, quả thực cùng càng không lão tổ giống như đúc, là một cái khuôn mẫu in ra đấy. Không thể nào, chẳng lẽ vị này áo đen lão giả tự là càng không lão tổ, hắn không phải mất tích, mà là chạy tới vực sâu thế giới trở thành ma chủ hay sao? Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này ma chủ lai lịch kinh người như vậy. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm cái này áo đen lão giả có phải thật vậy hay không ma chủ, nhưng là cái này áo đen lão giả xuất hiện ở cái địa phương này, cũng đủ để đã chứng minh thực lực của hắn cùng địa vị. Đoán chừng cái này áo đen lão giả tự tính toán không phải ma chủ, như vậy tại vực sâu thế giới chính giữa cũng là địa vị cực cao nhân vật. Chẳng qua nếu như càng không lão tổ chính là trong truyền thuyết ma chủ lời mà nói, ngược lại là có thể giải thích rõ ràng vì sao vực sâu thế giới sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cách, xuất hiện như vậy trật tự cùng cải cách. Cái này chỉ sợ đều là càng không lão tổ thân là nhân loại kinh nghiệm, hắn đem trí tuệ của nhân loại, chế độ cùng kinh nghiệm đều dẫn tới vực sâu thế giới trong đó, ban chủ vực sâu yêu ma phi tốc phát triển. Mà càng không lão tổ cũng có thực lực này cùng trí tuệ, dù sao càng không phái chính là hắn chưa từng đã có, một tay sáng tạo đi ra đấy. Thậm chí cho dù hắn mất tích về sau, càng không phái vẫn không có suy sụp, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh rồi. Giờ phút này Hạ Bình càng muốn tự sự nghi ngờ càng nhiều, vì sao cái này áo đen lão giả hình dạng giống như vậy càng không lão tổ, thân phận chân thật của hắn phải hay là không tựu là càng không lão tổ, hay là chỉ là trùng hợp tương tự mà thôi. Nếu như không phải trùng hợp, cái này áo đen lão giả tựu là càng không lão tổ đâu rồi, như vậy thân là nhân tộc thánh nhân hắn lại là như thế nào tiến vào vực sâu thế giới đấy? Lại là như thế nào đạt được rất nhiều vực sâu yêu ma tín nhiệm, trở thành toàn bộ vực sâu thế giới chung chủ hay sao? Hơn nữa cho dù hắn thật sự làm được điểm này, hắn đã trở thành ma chủ, cái kia vì sao phải phát động xâm lược chư thiên vạn giới chiến tranh, chẳng lẽ hắn đã chưa tính là nhân loại rồi sao? Ầm ầm. Ngay tại Hạ Bình lâm vào suy tư thời điểm, toàn bộ thâm viên cấm địa giờ phút này đều tao ngộ đến rồi khủng bố rung rung, tự hồ toàn bộ vực sâu thế giới đều đã xảy ra siêu cấp động đất giống như, kịch liệt lắc lư, nổ vang rung động. Trên bầu trời, một đạo khủng bố hư không vết rách triệt để vỡ ra, tự hồ đem vực sâu bầu trời đều mở ra hai nửa giống như, sinh ra như là tận thế bình thường tràn cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình giờ phút này đều có điểm mộng rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, căn cứ Hoa Ma Ô Sinh trí nhớ, toàn bộ vực sâu thế giới lịch sử cơ hồ đều không có phát sinh qua những chuyện tương tự. Hắn cảm giác mình tự hồ thân ở tại một cái cực lớn vòng xoáy trong đó, ở vào phong vân trung tâm. Oanh! Ở này cái nháy mắt. Trên bầu trời cái kia hư không vết rách mở ra, xuất hiện một cái cực lớn màu bạc đại môn điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, tản mát ra cực kỳ cường hoành khí tức, trung chuyển cửu thiên thập địa. Coi như là Hạ Bình bái kiến đi một tí thần khí, nhưng là cái này màu bạc đại môn cũng là thần khí chính giữa tương đối mạnh đại đấy, tự hồ tràn ngập đáng sợ hư không pháp tắc chi lực, câu thông rồi vô số lần nguyên hư không. Không thể nào, đây là đỉnh phong chủng tộc, cơ giới tộc thần khí, Nam Thiên Môn, kiện thần khí này như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn sang, hắn cũng nhìn thấy cái này cực lớn màu bạc đại môn. Từ khi hắn trở thành viễn cổ thánh nhân về sau, nhân tộc rất nhiều cơ mật tin tức đều đối với hắn cởi mở rồi, trong đó kể cả các đại chủng tộc trấn tộc thần khí, toàn bộ đều cởi mở bị hắn biết được. Trên thực tế trải qua như vậy năm lịch sử, các đại đỉnh phong chủng tộc thần khí trên cơ bản đều bị đối phương biết được rồi, ngoại trừ một ít về sau lấy được đòn sát thủ bên ngoài, còn lại thần khí tình báo đều tiết lộ ra ngoài. Có đôi khi khả năng cũng là đỉnh phong chủng tộc chủ động tiết lộ đấy, chính là vì chấn nhiếp chư thiên vạn tộc, tránh cho chủng tộc khác ngấp nghé. Mà kiện thần khí này, Nam Thiên Môn, chính là đỉnh phong chủng tộc cơ giới tộc theo hắc ám cấm khu tìm trở về một kiện cường đại không gian thần khí, có thể đem vô số binh lực truyền tống đến vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Vèo. Giờ phút này, tại thâm viên cấm địa nội bộ khu vực trong đó, Hạ Bình ỷ vào côn bằng phân thân năng lực, tự do tự tại ở tại đây ngao du, dễ dàng tránh né qua một loại hư không tai nạn. Coi như là ở cái địa phương này bốn phía du đảng thần nghiệp, vong linh, quan hồn vân, vân, đợi một tí, đều là không cách nào phát hiện Hạ Bình tồn tại, phản phất Hạ Bình là không khí giống như, căn bản không thể nhận ra cảm giác. Cái này là thần thoại côn bằng đáng sợ năng lực, chỉ cần nó không muốn, cơ hồ không có nhiều tánh mạng có thể phát hiện được côn bằng tồn tại, thậm chí coi như là vũ trụ tai nạn cũng phát hiện hắn không được. Hơn nữa bằng vào thần thoại côn bằng cường đại lực phòng ngự, coi như là vũ trụ tai nạn không cẩn thận oanh kích tại trên thân thể. Cũng có thể bằng vào bản thể bản thân phòng ngự, dễ dàng tự ngăn cản xuống, lông tóc không tổn hao gì. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình tự căn cứ thần khí mảnh vỡ giúp nhau ở giữa cảm ứng, rốt cục đi tới tín hiệu là cường liệt nhất địa phương, mà cái chỗ này cũng cơ hồ tiếp cận thâm biên cấm địa chỗ sâu nhất. Cái chỗ này vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa nồng đậm đến mức tận cùng vực sâu ma lực, chỉ sợ coi như là vô địch cảnh thánh nhân tiến vào cái chỗ này, đều lập tức tự ăn mòn, sa đọa thành vực sâu ma vật. Coi như là bình thường vực sâu yêu ma, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi sâu như vậy uyên ma lực ăn mòn, lập tức sẽ ăn mòn mất sở hữu tất cả lý trí, trở thành không có bất kỳ trí tuệ ma vật. Chỉ có thái cổ thánh nhân đã ngoài vực sâu yêu ma, mới có thể miễn cưỡng ở cái địa phương này sinh tồn, sẽ không bị vực sâu ma lực tác dụng phụ xúc phạm tới, phun ra nuốt vào tại đây vực sâu ma lực. Ân. Cái chỗ này. Hạ Bình đồng tử co rút lại, thân hình của hắn ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu, giờ phút này hắn phát hiện phía trước xuất hiện một khối cực lớn màu đen đất trống, cơ hồ là vô biên vô hạn, thổ địa tựa hồ vô cùng phì nhiêu, cùng trước kia tĩnh mịch thổ địa hoàn toàn bất đồng. Mà ở cái này khối màu đen thổ địa chính giữa, nhưng lại sinh trưởng rồi một khỏa cực lớn vô cùng màu đen đại thụ. Cái này khỏa màu đen đại thụ đều căn bản không biết cao bao nhiêu, nó nhánh cây trực tiếp tự chỉ vào bầu trời cuối cùng, thẩm thấu tiến vào mỗi một mảnh vực sâu hư không. Rễ của nó tu thật sâu đâm vào rồi đại địa, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, tựa hồ chiếm cứ toàn bộ thâm biên cấm địa diện tích, có lẽ chiếm cứ diện tích so Hạ Bình tưởng tượng còn nhiều hơn. Mà cái này khỏa màu đen đại thụ là không có bất kỳ lá cây đấy, chỉ có trụi lũi nhánh cây, phản phất sắp chết héo giống như, nhưng là nó trên người lại tản mát ra khủng bố vực sâu ma khí, phản phất là vực sâu đầu nguồn. Thật là lợi hại vực sâu ma lực. Hạ Bình nhìn sang, cho dù hắn bái kiến vô số vực sâu yêu ma, nhưng lại không có thấy cái gì vực sâu yêu ma có đủ khủng bố như vậy vực sâu ma lực. Đây là so hắc ám đều càng thêm hắc ám lực lượng, so vực sâu đều muốn càng làm sâu sắc thúy ma lực, so tử vong đều càng thêm yên lặng khí tức, phản phất là vực sâu cuối cùng nhất đầu nguồn. Bất luận cái gì ánh sáng đi tới nơi này khỏa đại thụ trên người, đều bị cắn nuốt được sạch sẽ, cho nên nó là cực hạn hắc, không có bất kỳ ánh sáng có thể phản xạ đi ra, toàn bộ đều bị thân thể của nó chỗ thôn phệ. Nhưng là lại để cho Hạ Bình càng thêm cảm thấy sởn hết cả gai ốc chính là, cái này khỏa màu đen đại thụ biểu hiện ra rõ ràng hiện lên vô số viên khô lâu, vô số oan hồn, chúng tựa hồ cũng sinh trưởng tại đây khỏa trên đại thụ. Những này oan hồn đang tại phát ra thống khổ, kêu rên, bi thương vân, vân, đợi một tí tiếng hò hét, không ngừng dãy dụa, tựa hồ muốn từ cái này khỏa đại thụ nội bộ ở trong chỗ sâu leo ra, vỏ cây biểu hiện ra xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đen thủ ấn, quả thực là làm cho người da đầu rung lên. Cho dù là vô địch cảnh thánh nhân, nếu là tới gần cái này gốc màu đen đại thụ, chỉ sợ đều bị cổ này vực sâu mặt trái chi lực lập tức ăn mòn thành tên điên, mất đi sở hữu tất cả lý trí, trở thành cái xác không hồn. Mơ hồ tầm đó, hắn thậm chí còn chứng kiến cái này khỏa màu đen trên đại thụ hiện lên rậm rạp chằng chịt, vô số vạn vẹo màu đen vực sâu phù văn, phản phất vực sâu nhuyễn trùng bình thường tại nhúc nhích. Mỗi một quả màu đen phù văn đều ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn tính, hắc ám tính, tầm thường thánh nhân chỉ cần nhìn lên một cái, đều triệt để điên cuồng, căn bản không chịu nổi như vậy tinh thần uy áp. Nếu là người bình thường thấy như vậy một màn lời mà nói, toàn bộ đầu đều lập tức bạo chết, thi cốt đều không có. Đây là vật gì? Hạ Bình hé mắt, hắn tiếp tục nhìn sang, phát hiện tại đây gốc màu đen dưới đại thụ mặt thình lình bày đặt một tôn khủng bố màu vàng thi thể, tản mát ra bất hủ thần tính khí tức. Tự hồ từ trên người chúng tản mát ra khí tức, coi như là một đám, đều có thể nát bấy trời xanh, chấn vỡ vô số vũ trụ pháp tắc, lại để cho một tôn thánh nhân trọng thương tử vong. Dù cho chúng biến thành thi thể, cũng vẫn là thần thánh không thể xâm nhiều, cái này là hổ chết không ngã uy. Bất quá cái này khỏa màu đen đại thụ lại không có bất kỳ kính sợ chi tâm, hoàn toàn đem những này màu vàng thi thể đã coi như là lương thực, rễ của nó tu cũng đâm vào đi vào, tự hồ tại bao giờ cũng đều tại hấp thu những thi thể này nội bộ năng lượng khổng lồ, cùng với thần tính khí tức. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình thậm chí còn có thể chứng kiến những cái kia rễ cây tại bao giờ cũng nhúc nhích, như là ống nước giống như, không ngừng thôn vệ những thi thể này nội bộ tinh hoa năng lượng. Giờ phút này, cái này vô số cổ màu vàng thi thể đã sớm hoàn toàn thay đổi rồi, chỉ là lưu lại hai cái trống rỗng con mắt, tự hồ trước khi chết vô cùng kinh hãi, không cam lòng, phẫn nộ cùng với e ngại. Mặc kệ chúng khi còn sống đáng sợ cỡ nào, giờ phút này đều đã bị chết. Những này là thần minh thi thể. Hạ Bình ngừng thở, nội tâm của hắn quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên mặt đất rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy cụ thần minh thi thể. Hắn cẩn thận đếm thoáng một phát, khoảng chừng 18 cụ thần minh thi hài, tự hồ những này thần minh thi hài nội bộ năng lượng cùng với thần tính, đều bị cái này khỏa màu đen đại thụ bao giờ cũng ở thôn phệ. Mà bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn muốn tìm đến một khối thần khí mảnh vỡ, thình lình tựu là ở trong đó một cổ thần minh thi hài bên chân, thần khí mảnh vỡ đang kịch liệt phản ứng, tựa hồ tại nhắc nhở hắn lập tức đi đem cái kia khối thần khí nhân vật mảnh vỡ cầm lại ra, như vậy cả kiện thần khí có thể nguyên vẹn rồi. Vấn đề là, hắn căn bản là không có biện pháp tới gần. Bởi vì cái này màu đen đại thụ lực lượng vô cùng khủng bố rồi, nó phụ cận chỗ giờ địa phương không vặn vẹo, tựa hồ hết thảy pháp tắc chi lực đều triệt để mất đi hiệu lực rồi, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Coi như là dựa theo công bằng phân thân năng lực, một khi tới gần cái này màu đen đại thụ, đều lập tức bị phát hiện. Chẳng lẽ đây cũng là vực sâu thế giới cuối cùng nhất vũ lực, thống ngự rồi toàn bộ vực sâu mạnh nhất yêu ma, ma chủ sao? Hạ Bình hé mắt, nhìn xuống nội tâm rung động. Nói thật, cái này khỏa màu đen đại thụ là hắn bình sinh gặp tối cường giả, coi như là vị kia long tộc long thần điện điện chủ đều khó có khả năng so ra mà vượt cái này khỏa màu đen đại thụ. Bởi vì cái này khỏa màu đen đại thụ không phải cái gì đơn giản sinh vật rồi, nó cắn nuốt 18 cụ thần thi lực lượng, đã đạt đến không thuộc mình không phải thần vô thượng cảnh giới, trên người có đủ rồi dồi dào thần tính. Nói nó bây giờ là thần minh sinh vật cũng không có gì, thậm chí gần kề trên lệch một bước nó có thể chân chân chính chính tấn thăng đến thần minh cảnh giới. Đối phương có thực lực như vậy cùng tiềm lực. Khả năng thực sự không phải là âm mưu, mà là đây hết thảy đều là chủ an bài, tại chủ phía dưới ánh sáng, chúng ta con đường phía trước hết thảy không ngại. Bên cạnh một thiên sứ tộc vô địch thánh nhân mở miệng nói. Nó trên người sinh trưởng lấy 12 hai cánh bàn, trên đỉnh đầu cho thấy trí tuệ khe hở, trên người tách ra thánh khiết hào quang, phản phất thân thể của nó bốn phía tạo thành thánh vực. Chỉ thấy nó trên mặt lộ ra rồi thành kính khí tức, ý chí vô cùng xem xét, nhiều đóa thiên sứ lông vũ rơi xuống dưới ra. Tự hồ cũng đem vực sâu đại địa thổ nhưỡng đều triệt để tinh lọc rồi. Cái này thánh vực đến mức, hết thảy tội nghiệp đều chịu tinh lọc, chịu biến mất. Không không không, đây hết thảy đều là nhân quả, do quả đến bởi vì, do bởi vì đến quả, đây hết thảy đều nhất định đấy. Như thế ta nghe thấy, giống như Như Lai. Bên cạnh một Phật đà tay niết hoa sen, mặt lộ vẻ từ bi mỉm cười. Tự hồ tại hắn Phật quang phổ chiếu phía dưới, hết thảy tánh mạng đều quy y Phật môn, hướng tới từ bi, tiến vào thế giới cực lạc. Hừ. Thiên sứ tộc vô địch thánh nhân hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, nếu là toàn bộ vũ trụ ai để cho nhất thiên sứ tộc chán ghét, cái kia không hề nghi ngờ chính là những, này Phật môn Phật đà rồi. Bởi vì lĩnh vực cùng tín ngưỡng chi tranh, quả thực là không chết không ngớt, dị giáo đồ hết thảy đều bị giết chết. Thí chủ, sát khí quá nặng đi, không bằng quy y ngã Phật môn, nội tâm mới có thế vĩnh hưởng an bình. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Phật đà mỉm cười, hướng dẫn từng bước, tự hồ còn muốn cho vị này thiên sứ quy y Phật môn. Muốn chết. Thiên sứ tộc vô địch thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào. Ầm ầm. Thiên sứ tộc thánh vực cùng Phật môn lĩnh vực đụng vào nhau, tựa như tín ngưỡng lĩnh vực ở giữa đọ sức, vô số thiên sứ cùng vô số Phật đà giúp nhau ở giữa chém giết, âm vang rung động. Đã đủ rồi. Lúc này thời điểm một vị yêu tinh tộc vô địch thánh nhân xuất thủ, sử xuất yêu tinh pháp luật, lập tức liền đem hai cái vô địch thánh nhân công kích lẫn nhau lắng xuống, tiêu trừ sở hữu tất cả công kích ảnh hưởng còn lại. A Di Đà Phật. Vị kia Phật đã chắp tay trước ngực, lập tức dừng tay. Mời chủ khoan dung sự lỗ mãn của ta. Vị kia thiên sứ tộc vô địch thánh nhân cũng là cầm chặt trong tay thập tự giá. Bất quá song phương đây cũng chỉ là hơi chút va chạm mà thôi, bọn hắn cũng không có ở giờ phút này đánh đập tàn nhẫn, dù sao bọn hắn cũng biết cái gì gọi là sự tình nhẹ gấp trì hoãn trọng. Phải hay là không có âm mưu cái này ngược lại là không có sao, quan trọng là chúng ta lần này kế hoạch có thể không thành công. Đúng lúc này, bên cạnh một vị yêu tộc vô địch thánh nhân hé mắt, nói thật, chuyện này lại để cho nhân tộc Bắc Minh thánh nhân đi làm, hắn chỉ là mao đầu tiểu tử mà thôi, lại để cho hắn phụ trách như vậy mấu chốt, phải hay là không có chút mạo hiểm rồi, một khi đã thất bại, đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy, như vậy kế hoạch đã không có lần nữa rồi. Nó chầm chầm vào bên cạnh Bắc Minh thánh nhân, lộ ra xem kỹ hương vị, hiển nhiên nó giờ phút này đem đầu mâu đặt ở Bắc Minh thánh nhân trên người. Sưu sưu sưu. Mặt khác vô địch thánh nhân ánh mắt đều là đã rơi vào Bắc Minh thánh nhân trên người, tuy nhiên Bắc Minh thánh nhân đối lập Hạ Bình những người tuổi trẻ này mà nói, đã xem như lão ngoan đồng, hoặc hóa thạch. Nhưng là đối với những này theo thời đại thái cổ sống tới ngày nay thánh nhân mà nói, cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, thậm chí liền tiểu hài tử đều không tính là, bàn về tư lịch cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá coi như là như thế, thánh nhân cũng là không so đo niên kỷ, mà là so đo thực lực, đây là học không trước sau đạt người vi sư thế giới. Nói thật. Mặc kệ cái này Bắc Minh thánh nhân bao nhiêu tuổi, nhưng là đối phương có thế gia nhập bọn hắn trận doanh, tham gia kế hoạch lần này, cũng đủ để chứng minh cái này Bắc Minh thánh nhân thực lực, tuyệt địa là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Không sao, Bắc Minh tuy nhiên rất tuổi trẻ, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường, lại để cho hắn phụ trách kế hoạch mấu chốt ta rất yên tâm, hơn nữa hắn là trong chúng ta trẻ tuổi nhất vô địch thánh nhân, Thâm Nguyên Vương giả cũng sẽ không chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Quan trọng nhất là việc này quan chư thiên vạn tộc vận mệnh. ta đã toàn bộ suy nghĩ kỹ càng rồi, sẽ không sằng bậy đấy. Không không, lão tổ mỉm cười. Thú vị, xem ra tiểu tử này thực lực thật không đơn giản nha, rõ ràng đạt được không không lão tổ ngươi như vậy tán thưởng, cũng không biết trên người có cái dạng gì ác chủ bài. Một trùng tộc vô địch thánh nhân khạc khạc sờ cười cười, một đôi mắt thẩm thấu hư không, tự hồ muốn phân tích Bắc Minh thánh nhân trên người bí mật. Các ngươi giúp ta ngăn trở những thâm viên vương giả đó là được rồi, đừng chủ động muốn chết, chuyện còn lại giao cho ta. Bắc Minh thánh nhân đứng dậy, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, lá gan rất mập a, rõ ràng dám như vậy cùng lão tử nói như vậy. Một thái cổ di chủng lão tổ bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra hừng hực chiến ý, tự hồ muốn tìm Bắc Minh thánh nhân đỏ sức đỏ sức. Đừng tìm mảnh vụn, cốc. Nguyên thủy lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói, muốn đánh nhau phải không hiểu được các ngươi đánh, những thâm viên vương giả đó đến rồi, chúng cũng không có chúng ta nhân tộc dễ nói chuyện, đánh thua đã có thể thật đã chết rồi. Lão già kia, ngươi chết ta đều không chết, bất quá hiện tại hoàn toàn chính xác không phải cùng tiểu tử ngươi đỏ sức thời điểm, trước xử lý những thâm viên vương giả đó nói sau, nói thật ta đã thời gian rất lâu không cùng chúng đánh qua một trận rồi, cũng không biết chúng có hay không lui bước. Về một tiếng, vị kia thái cổ di chủng lão tổ trên người lóe lên, lập tức đã bay đi ra ngoài. Động thủ đi. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, ở đây vô số vị đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, đến từ hiện thế vũ trụ các đại chủng tộc lão tổ, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, lập tức từ Nam Thiên Môn đã bay đi ra ngoài, tán lạc tại các nơi. 33 tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất máy tính đầu, HTTPS. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cái này phiến hư không lập tức tự bạo tạc nổ tung lên. Đây là bán thần cùng bán thần ở giữa đỏ sức, trong nháy mắt tự đánh cho hư không pháp tắc triệt để nát bấy mà bắt đầu, sinh ra khủng bố tiếng nổ mạnh, bốn phương tám hướng đều bị đánh bại rồi. Chết tiệt hiện thế tạp chủng, rõ ràng dám đến vực sâu Dương Oai, toàn bộ cho ta chết. Giết chết bọn hắn, một cái đều không cho phép bọn hắn chạy, đã dám đến vực sâu cuối cùng, phải có chết ở chỗ này giác ngộ. Ngu xuẩn hiện thế tạp chủng, lão tử hôm nay không giết chết ngươi, tự lấy vực sâu danh nghĩa tự vận. Một tôn thâm viên vương giả gầm hét lên, triệt để tức giận rồi, không cách nào tưởng tượng chúng giờ phút này rốt cuộc là cỡ nào phẫn nộ, cơ hồ là đem hết toàn lực, thi triển xuất sở hữu tất cả vực sâu thần thông. Lão tổ, ta đi nha. Nhìn thấy một màn này, Bắc Minh thánh nhân đối với Tiêu Dao lão tổ các nhân tộc lão tổ chắp tay. Ân, cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài mặt khác thâm viên vương giả phát hiện, chúng ta chỉ có thể chèo chống nửa canh giờ. Nếu như ngươi hay là không có biện pháp trở về, như vậy ngươi chỉ có thể ở tại chỗ này. Tiêu Dao lão tổ gật gật đầu. Vậy là đủ rồi. Về một tiếng, lưu lại những lời này, Bắc Minh thánh nhân thân hình lóe lên, thân thể của hắn cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại đây phiến hư không, thật giống như cho tới bây giờ không có đã xuất hiện ở cái địa phương này. Cũng không có bất kỳ thâm nguyên vương giả phát hiện tại đây biến mất một vô địch cảnh thánh nhân. Tốt rồi, lão đầu tử cũng phải động động trên người gân cốt rồi. Tiêu Dao lão tổ bóp bóp nắm tay, toàn thân xương cốt ba ba rung động, tự hồ đưa tới hư không pháp tắc cộng minh, mỗi một lần động tĩnh, phản phất đều đưa tới hư không pháp tắc bạo tạc nổ tung. Nam Thiên Môn. Hạ Bình hé mắt, lúc trước hắn chợt nghe đã từng nói qua kiện thần khí này lợi hại trình độ, nếu như nói vũ trụ Vi Tôn Network tín hiệu có thể bao trùm vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đạt tới linh kéo dài lúc cảnh giới, tín hiệu thông suốt. Như vậy Nam Thiên Môn tựu là một tòa như ý môn, có thể đi thông vũ trụ các nơi địa phương, coi như là thâm viên thế giới hư không thông đạo cũng có thể bị Nam Thiên Môn dễ dàng xỏ xuyên qua. Tại thời đại thái cổ thời điểm, chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân sở dĩ có thể đánh vào vực sâu cuối cùng, chính là được nhờ sự giúp đỡ cơ giới tộc thần khí Nam Thiên Môn hỗ trợ. Mà giờ khắc này Nam Thiên Môn rõ ràng xuất hiện lần nữa tại thâm viên thế giới trong đó, cái này báo hiệu lấy hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc đã liên hợp lại, ý định đối với thâm viên thế giới làm chút gì đó này nọ. Đây là chư thiên vạn tộc kế hoạch sao? Hạ Bình có chút sợ hãi thán phục, hắn ngược lại là không nghĩ tới vực sâu yêu ma còn chưa bắt đầu tiến công hiện thế vũ trụ đâu rồi, nhưng là hiện thế vũ trụ thánh nhân đám bọn họ cũng đã bắt đầu quyết định đối với vực sâu động thủ. Đây quả thực là tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là không biết lần này chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân đám bọn họ đến tục cùng đánh rồi cái gì chủ ý, dù sao tại thâm viên thế giới chính giữa cùng những này yêu ma chiến đấu tuyệt đối với không phải cái gì ý kiến hay. Nếu như ở cái địa phương này đợi đến thời gian quá dài lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị vực sâu lực lượng ăn mòn, đó cũng không phải hiện thế vũ trụ tánh mạng có thể lâu dài đợi thế giới. Ầm ầm. Không đợi Hạ Bình nghĩ ra đến tục cùng, giờ phút này Nam Thiên Môn mở ra. Từ Nam Thiên Môn hư không cuối cùng, thình lình xuất hiện một tôn vô địch thánh nhân, đều là đến từ các đại đỉnh phong chủng tộc tuyệt đối với cường giả. Trong đó tại Hạ Bình cảm giác phía dưới, nhân tộc Tiêu Dao lão tổ, Nguyên Thủy lão tổ, Không Không lão tổ, Bắc Minh lão tổ vân vân, đợi một tí vô địch thánh nhân cũng xuất hiện lúc này đây chiến dịch. Mặc dù nói lần này tập kích chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân đám bọn họ cũng không nhất định toàn bộ tới đông đủ, nhưng là tuyệt đại bộ phận vô địch thánh nhân đều gia nhập lúc này đây tập kích chính giữa. Từng đạo khủng bố pháp tắc khí tức trung chuyển trời đất, ảnh hưởng tới toàn bộ vực sâu đại lục pháp tắc, không ngừng rung rung, phản phất cái này khối vực sâu đại lục đều nhanh bị chấn được nát bấy. Sở hữu tất cả vực sâu chi lực đều ở đây chút ít vô địch thánh nhân lĩnh vực phía dưới bị bài xích đi ra ngoài, tự hồ bọn hắn dùng bản thân lĩnh vực chi lực, tại chống lại toàn bộ thâm viên thế giới ý chí. Dù cho chống lại thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là duy trì một thời gian ngắn cũng vậy là đủ rồi, chỉ cần trong khoảng thời gian này bọn hắn không có bị vực sâu lực lượng ăn mòn, bọn hắn đã có thể làm rất nhiều chuyện. Đáng chết, hiện thế vũ trụ con sâu cái kiến, rõ ràng dám vào xâm ta thâm viên thế giới. Quả thực là to gan lớn mật. Bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Chúng ta cũng còn chui vào xâm hiện thế vũ trụ đâu rồi, bọn hắn rõ ràng tự dám giết tiến đến, lá gan quả thực là mập đến không biên giới rồi. Đáng chết, thật sự là đáng giận, trước kia chúng ta còn phong ấn những diệu nhật ma đó, khiến chúng nó lâm vào ngủ say trong đó, trong thời gian ngắn còn không có biện pháp khôi phục thanh tĩnh, nếu không nhất định có thể làm cho bọn hắn uống một bình. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ diệu nhật ma phát sinh bạo động sự tình, tự là hiện thế vũ trụ thánh nhân làm sao? Không rõ ràng lắm, nếu thật là hiện thế vũ trụ thánh nhân làm, như vậy chúng ta thâm viên thế giới thế nhưng mà bị bọn này hiện thế vũ trụ thánh nhân xâm lấn được thật là sâu đấy, phải tra rõ chuyện này. Chuyện này tạm thời không nói, trước đem bọn này người xâm nhập đánh lui, không thể để cho bọn hắn tại chúng ta thâm viên thế giới cái chỗ này dương oai, để cho chúng ta vượt sâu đại lục bị cực lớn tổn thất. Một tôn thâm viên vương giả giận tím mặt, chúng cảm giác đến sự thật vũ trụ rất nhiều vô địch thánh nhân rõ ràng còn thật sự liên thủ xâm lấn rồi chúng thâm viên thế giới. Đây quả thực là hung hăng đánh rồi chúng một cái tát. Không đợi chúng bắt đầu xâm lấn đâu rồi, bọn này hiện thế vũ trụ thánh nhân mà bắt đầu xâm lấn chúng rồi, quả thực là lẽ nào lại như vậy, cái này khiến chúng nó nhớ tới thời đại thái cổ vực sâu bị vô cùng nhục nhã. Đồng thời chúng cũng là chọc giận gần chết, nhớ tới trước kia không lâu diệu nhật ma đám bọn chúng bạo động, thiếu chút nữa khiến cho vực sâu đại lục giải thể, chúng cũng là hao phí rất lớn khí lực, mới khiến cho những này diệu nhật ma lâm vào ngủ say. Nhưng là bây giờ chúng nhưng lại có chút rơi vào tình huống khó xử rồi, dù sao mấy chục đầu diệu nhật ma thực lực có thể nghĩ, tuyệt đối với được cho kinh thiên động địa chiến lực, hiện tại chúng ngủ say, cũng khó có thể mượn nhờ diệu nhật ma đám bọn chúng thực lực. Dù sao coi như là hiện tại cởi bỏ diệu nhật ma đám bọn chúng phong ấn, chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Quan trọng nhất là, tại phong ấn diệu nhật ma đám bọn họ trước kia, diệu nhật ma thế nhưng mà đối với chúng giận không kềm được, ai biết cởi bỏ phong ấn về sau. Những này lâm vào nổi giận trạng thái diệu nhật ma đến tột cùng là địch là bạn, chúng cũng không dám ở thời điểm này mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm. Cho nên đề nghị này chỉ có thể là tạm thời gác lại rồi. Mà thiếu khuyết rồi diệu nhật ma trợ lực, chúng lần này cũng gặp phải lấy áp lực thật lớn, cũng khó trách chúng hoài nghi cái này hai kiện sự điệp gia bắt đầu có một loại không hiểu nhân quả quan hệ. Bất quá ngay cả như vậy, chúng cũng tuyệt đối với không thể để cho những này đến từ hiện thế vũ trụ thánh nhân tiến vào vực sâu dương oai. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, chúng theo vực sâu đại lục các nơi địa phương bay ra, thoáng cái tự hướng phía Nam Thiên Môn chư thiên vô địch thánh nhân đuổi giết đi qua, không chút nào che giấu sát ý của mình, vừa ra tay tựu là sát chiêu, không có bất kỳ lưu thủ chỗ trống. Giờ phút này Nam Thiên Môn chính giữa cũng lục tục ngo ngoe đi ra không ít vô địch thánh nhân. Thật là đồ chán ghét địa phương, tản mát ra dơ bẩn, tanh tưởi, mục nát khí tức, nếu như không phải đám người kia quá mức chán ghét, ý đồ xâm lược hiện thế vũ trụ, thật đúng là không muốn đến. Nói chuyện chính là một vị đến từ yêu tộc vô địch thánh nhân, nó thập phần chán ghét nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, đối với chư thiên vạn tộc tánh mạng mà nói, thâm nguyên thế giới quả thực tựu là cái tử vong chi địa, khắp nơi tràn ngập tà ác, mục nát khí tức. Cái này là tới từ ở tánh mạng bản năng chán ghét, coi như là vô địch thánh nhân cũng không cách nào được miễn loại này đến từ chính bản năng cảm giác. Hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta tới đây là vì đối phó bọn này thằng ranh con đấy, chúng ta phải ngăn cản bọn này thâm nguyên vương giả nửa canh giờ. Một nguyên tố tộc vô địch thánh nhân ồn ồn nói, nó bóp bóp nắm tay, đằng đằng sát khí, lời nói tầm đó tựa hồ đưa tới hư không nguyên tố pháp tắc cộng hưởng. Tình huống so dự tính còn tốt hơn, tại thâm biên thế giới vốn đang có vài chục đầu đạt tới bán thần cấp diệu nhật ma, giờ phút này tựa hồ ở vào ngủ say trong phong ấn, cái này thật lớn giảm bớt áp lực của chúng ta. Một cơ giới tộc vô địch thánh nhân ánh mắt lóe ra vô số đạo số liệu lưu, tựa hồ tại quan sát đến hư không vạn giới tình báo nhâm gì tin tức đều trốn tránh không được nó tìm tòi. Như thế thú vị rồi, bọn này ma thằng nhãi con đến cùng muốn làm cái gì, rõ ràng lại để cho bọn này diệu nhật ma lâm vào ngủ say, chẳng lẽ là có âm mưu gì hay sao? Mặt khác một vô địch thánh nhân hé mắt, nó bản năng cảm thấy nơi này tựa hồ có điểm gì là lạ. Vốn lần này kế hoạch, bọn hắn đã làm tốt rồi lớn nhất phong hiểm chuẩn bị, ví dụ như đối mặt mấy chục đầu diệu nhật ma, còn có rất nhiều thâm nguyên vương giả vây công. Bất quá những diệu nhật ma đó rõ ràng lâm vào ngủ say rồi, như thế đối với bọn họ có chỗ tốt rất lớn, giảm bớt không nhỏ áp lực. Nghe được Càn Khôn lão tổ tự thuật, Bắc Minh thánh nhân không nói gì, trên thực tế tại đến thâm nguyên thế giới trước kia, hắn đã sớm theo nhân tộc lão tổ trong miệng đã nhận được những tin tức này, đã biết chân tướng. Tuy nhiên ta biết rõ đây là một rất nguy hiểm, hơn nữa chưa hẳn có hồi báo công tác, nhưng là ta hay là đã đáp ứng, bởi vì đây là vì nhân tộc tương lai, ta trăm chết không hối hận. Càn Khôn lão tổ nói, về sau ta tiến vào vực sâu, đã trải qua thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, từng bước một hướng lên bò, tìm hiểu thâm nguyên thế giới vô số bí mật truyền lại trở về. Vốn ta cho rằng nhiệm vụ không sai biệt lắm có thể hoàn thành, đáng tiếc chính là vạn năm qua đi, trăm vạn năm qua đi, ngàn vạn năm qua đi, tức vạn năm qua đi, vô số năm cũng đã qua, sở hữu tất cả truyền lại trở về tin tức đều đá chìm đáy biển, ta đều làm tới thâm nguyên thế giới ma chủ các ngươi cũng còn tịch thu lưới. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Bắc Minh thánh nhân. Bên cạnh Hạ Bình. Nói thật hắn có chút lý giải Càn Khôn lão tổ rồi, thân là một nhân tộc gián điệp, vất vất vả vả tại thâm nguyên thế giới đem làm nằm vùng, mục đích đúng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc hắn càng là cố gắng, lại càng là phát hiện mình không cách nào thoát thân, hắn bổn sự quá lớn, đã thu phục được vô số yêu ma tiểu đệ, một đám thâm nguyên vương giả đều thần phục với hắn. Mà Càn Khôn lão tổ vì tại thâm nguyên thế giới bảo vệ tánh mạng, tự nhiên là sử xuất tất cả vốn liếng, kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng chính hắn đã thành rồi thâm nguyên thế giới lão đại rồi nhiệm vụ đều còn chưa kết thúc. Đem làm nằm vùng đem làm đến hắn cái này phân thượng coi như là độc nhất số. Đoán chừng đến lúc này, Càn Khôn lão tổ đều buông tha cho phản hồi thế giới loài người, buông tha cho đem làm người đi à nha. Cho nên, hiện tại chúng ta tới rồi. Bắc Minh thánh nhân trầm giọng nói, nhìn mình sư phó Càn Khôn lão tổ. Cho nên nói, đã quá muộn. Càn Khôn lão tổ nhìn xem Bắc Minh thánh nhân, thở dài một tiếng, hiện tại ta đã không có biện pháp quay đầu lại rồi, ngươi là ta năm đó đệ tử, niệm tại còn một điều tình thầy trò, ta tự cũng không đối với ngươi thống hạ sát thủ. Hiện tại đi thôi, hiện tại đi lời mà nói. Các ngươi còn một điều sống sót cơ hội, nếu như chờ ta xuất thủ, các ngươi không có bất kỳ người có thể còn sống ly khai thâm nguyên thế giới. Trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt sát ý, cơ hồ là tràn ngập bốn phương tám hướng vực sâu hư không, thẩm thấu mỗi một chỗ hư không nơi hẻo lánh, quả thực là lại để cho người toàn thân rung lên. Cho dù là ẩn núp ở trên hư không ở trong chỗ sâu Hạ Bình, cũng có thể cảm nhận được Càn Khôn lão tổ trên người khủng bố sát ý, cái này tự hồ là ẩn chứa một tia thần tính, chí cao vô thượng lực lượng. Sư phó, ngươi đã không phải là Càn Khôn lão tổ rồi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳn là ngươi đã bị cái này khỏa thâm nguyên ma thù ăn mòn rồi tâm trí, bị nó đoạt xá ký sinh rồi hay sao? Bắc Minh thánh nhân hé mắt, chầm chầm vào Càn Khôn lão tổ, tự hồ muốn nhìn rõ sở Càn Khôn lão tổ trên người lực lượng huyền bí. Đồng thời hắn kiên kỵ nhìn phía sau cái này khỏa thần bí, quỷ dị, cường đại hắc ám chi cây. Trên thực tế cái này khỏa sinh ra đời tại vực sâu chỗ sâu nhất đại thụ chính là thâm nguyên thế giới lớn nhất bí mật, cũng là chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc kiên kỵ nhất địch nhân, chính là một cây diệt thế chi thụ. Tại thời đại thái cổ thời điểm, cái này khỏa đại thụ tựu đã từng đã xuất hiện một lần, chém giết đại lượng vô địch thánh nhân. Nhưng là lúc kia, cái này thâm nguyên ma thụ chỉ là ấu sinh kỳ, lực lượng cũng không có phát triển đến đỉnh phong trạng thái, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đã triệt để đạt đến thành thục kỳ. Đây là một khỏa tuân theo lấy vực sâu ý chí sinh ra đời ma thụ, quả thực là khủng bố vô biên, hấp thu rồi 18 cụ thần thi lực lượng phát triển, lại phải đến vực sâu lực ý chí lượng quán thâu, có thể nói là vực sâu cuối cùng nhất binh khí. Tại thời đại thái cổ, sở dĩ chư thiên vạn tộc không có biện pháp đối với vực sâu yêu ma đám bọn họ đuổi tận giết tuyệt, một cái trong đó nguyên nhân chính là cái này khỏa thâm nguyên ma thụ ngăn trở. Chư thiên vạn tộc điều động nằm vùng tiến vào thâm nguyên thế giới, cũng là muốn điều tra tin tường cái này khỏa thâm nguyên ma thụ bí mật. Muốn tìm ra đối phó cái này khỏa thâm nguyên ma thụ phương pháp, tìm được nhược điểm của nó. Đáng tiếc chính là, đến nay mới thôi y nguyên không người có thể biết được cái này khỏa thâm nguyên ma thụ chính thức bí mật. Bất quá bí mật này phía trước không lâu rốt cục được phát hiện, lập tức tự kinh động đến chư thiên vạn tộc. Cái kia chính là cái này khỏa thâm nguyên ma thụ chính là ma chủng, là vực sâu cuối cùng nhất binh khí. Lần này thâm nguyên thế giới xâm lấn hiện thế vũ trụ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nếu như là thời đại thái cổ, cái kia chính là thâm nguyên thế giới vô số yêu ma chen chúc mà ra, cùng chư thiên vạn gia sản dòng họ sinh đại chiến, liều chết solo, làm cho vô số tinh cầu đại lục nứt vỡ, máu chảy thành sông. Chỉ là nói như vậy, chư thiên vạn tộc còn có tin tưởng, dù sao trải qua thời gian dài như vậy, lực chiến đấu của bọn hắn cũng lúc này không giống ngày xưa rồi, so thời đại thái cổ đều muốn cường hoành không chỉ gấp 10 lần. dù cho gặp được vực sâu yêu ma xâm lấn, cũng có thể đem đối phương cho đánh cho tàn phế rồi. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Vực sâu yêu ma chính thức kế hoạch chính là khởi động cái này khỏa thâm viên ma thụ, dùng cái này khỏa thâm viên ma thụ là hạch tâm, cho rằng là ma chủng, xâm lấn toàn bộ hiện thế vũ trụ. Dùng thâm viên ma thụ làm cứ điểm, rễ của nó tu, nó cành lá, nó thân thể lan tràn đến địa phương nào, sẽ đem cái chỗ kia ăn mòn thành thâm viên thế giới, triệt để cải tạo. Nếu như các loại thâm viên ma thụ phát triển đến như là vũ trụ bình thường lớn nhỏ, rễ cây kéo dài đến hiện thế vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, như vậy lúc kia toàn bộ hiện thế vũ trụ cũng sẽ bị cải tạo thành thứ hai thâm viên thế giới, tràn ngập khủng bố vực sâu ma khí. Kế hoạch này quả thực tựu là diệt hộ chi mà tính toán. Một khi bị vực sâu yêu ma kế hoạch thành công, chư thiên vạn tộc tánh mạng đều phải chết, bởi vì chư thiên vạn tộc tánh mạng không có khả năng sinh hoạt tại như là thâm viên thế giới đồng dạng hoàn cảnh chính giữa. Cho nên, bất kể như thế nào bọn hắn đều nhất định phải phá hư kế hoạch này, phá hủy thâm viên ma thụ, đây là so thời đại thái cổ xâm lấn cũng không biết muốn ác độc gấp bao nhiêu lần kế hoạch. Bắc Minh ngươi sai rồi, ta đã ma chủ, lại là Càn Khôn lão tổ, cả hai đã sớm hợp làm một thể, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Càn Khôn lão tổ thản nhiên nói, mà thôi, đã ngươi không muốn ly khai, cái kia vi sư tự mình tiễn ngươi một đoạn đường a, dù sao chư thiên vạn tộc sớm muộn đều phải chết, chỉ là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Oanh. Ở này cái nháy mắt, Càn Khôn lão tổ theo trên mặt đất đứng lên, cái này vừa đứng quả thực tựu là thiên dao động địa chấn, nhật nguyệt vô quang, vô số vực sâu pháp tắc đều tại rung động lắc lư, toàn bộ vực sâu đại lục đều tại nổ vang rung động, bốn phía lay động. Răng rắc tại Càn Khôn lão tổ sau lưng thâm viên ma thụ càng là chấn động lên, bắt đầu khởi động lấy vô cùng vô tận vực sâu ma khí, tự hồ thân cây nội bộ ức vạn oán linh, ma quỷ đều tại gào thét, khủng bố vực sâu ma khí lan tràn đi ra, ăn mòn bốn phương tám hướng hư không. Mơ hồ tầm đó, tại Càn Khôn lão tổ trên người hiển hiện rậm rạp chằng chịt vực sâu pháp tắc xiềng xích, những này vực sâu ma khí ngưng tụ thành thực chất, hình thành rất nhiều pháp tắc xiềng xích, thẩm thấu rồi thời không. Sư phó, ta muốn lần nữa lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Bắc Minh thánh nhân đứng chắp tay, y nguyên bất vi sở động, bất động như núi. A, xem ra thời gian dài như vậy không thấy, ngươi cũng dám đối với sư phó nói ra loại lời này rồi, vậy hãy để cho lão phu nhìn xem ngươi bổn sự a. Càn Khôn lão tổ nhàn nhạt nhìn xem Bắc Minh thánh nhân. Hắn hư không một quyền tự đuổi giết đi qua, lập tức cái này phiến hư không đã bị đánh phát nổ. Đại tràng diện a. Giờ phút này, ẩn nấp tại vực sâu cấm khu Hạ Bình thông qua thần thức lực lượng, cũng có thể cảm giác ra ngoài giới chuyện đó xảy ra, xem tới được Nam Thiên Môn chỗ vị trí phát sinh tình huống. Đương nhiên cụ thể chi tiết, tỉ mỉ hắn không phải rất rõ ràng, cũng biết thân thể to lớn tình huống cũng vậy là đủ rồi. Hiển nhiên chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân đám bọn họ liên hợp lại, chế định hôm nay kế hoạch này, đối với thâm viên thế giới đã phát động ra tiến công, đồng thời cũng đánh rồi thâm viên thế giới một trở tay không kịp. Mà lúc này đây, vực sâu đại lục trên không, hiện đầy rậm rạp chằng chịt vô địch thánh nhân, lẫn nhau tầm đó đang tại tiến hành sinh tử solo, đánh cho quả thực tựu là túi bụi. Đúng rồi, không biết vị này ma chủ sẽ không xuất thủ. Hạ Bình hé mắt, hắn chầm chầm vào trước mắt cái này thần bí dưới đại thụ phương lão giả, nói thật nếu như lão giả này không ly khai cái chỗ này lời mà nói, hắn cũng khó có thể đem còn lại một khối thần khí mảnh vỡ cướp đoạt đến tay. Bất quá coi như là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vị này thần bí lão giả y nguyên khoanh chân ngồi ở trên đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ hoàn toàn không có đem vừa rồi chuyện đó xảy ra để vào mắt. Vèo. Ở này cái lập tức, hư không lập tức sinh ra một hồi rung động, phản phất một cái hư không đại môn mở ra, lúc này cái này theo hư không đại môn đi ra một đạo nhân ảnh, trực tiếp liền đi tới cái này thần bí lão giả trước mặt. Cái gì? Là sư phó. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn nhìn ra được cái này bỗng nhiên xuất hiện tại thâm viên cấm địa bóng người đương nhiên đó là Bắc Minh thánh nhân, hắn tựa hồ xe nhẹ đường quen giống như, đi thẳng tới rồi thâm viên cấm địa chính giữa. Lập tức lòng hắn tư bành trướng, cũng càng thêm thu liễm chính mình khí tức trên thân cùng chấn động rồi, miễn cho bị sư phụ mình, còn có vị này thần bí lão giả phát giác được. Chỉ thấy Bắc Minh thánh nhân xuất hiện tại vị lão giả này trước mặt, hắn nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt cái này khỏa màu đen đại thụ, hiển nhiên lộ ra rồi kiên kỵ hương vị. Nhưng là hắn rất nhanh thu liễm khởi như vậy cảm xúc, nhìn xem vị lão giả này, mở miệng nói, sư phó. Oanh. Chỉ là kêu lên hai chữ này, cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần áo đen lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí thế trên người lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ toàn bộ vực sâu đại lục đều hung hăng chấn thoáng một phát. Hắn một đôi mắt là trống rỗng đấy, không có tròng mắt, toàn thân đen xì một mảnh, phản phất là hắc động giống như, bất luận cái gì ánh sáng đều không thể tại hắn cặp mắt kia chính giữa phản xạ đi ra ngoài. Phản phất là thôn vệ vô tận hắc ám ma quật. Coi như là nhìn lên một cái, đều cảm giác được linh hồn của mình bị cắn nuốt đi vào giống như, vô cùng khủng bố. Sư phó, thật sự là đã lâu xưng hô rồi. Áo đen lão giả mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn khàn, tự hồ đã thời gian rất lâu không nói gì rồi, giống như từng cái lời ẩn chứa không giống bình thường ma tính, như là kim khẩu ngọc luật. Nếu như là ý chí không kiên định tánh mạng, chỉ sợ chỉ cần là nghe đến mấy cái này lời nói, linh hồn sẽ triệt để sụp đổ, tiến vào nỗi điên trạng thái, cả người đều sa đọa thành vực sâu ma vật. Quả nhiên là càng khôn lão tổ. Ẩn núp ở một bên Hạ Bình nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, tuy nhiên trước kia hắn tựu có chỗ suy đoán, nhưng là nghe được sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân nói ra những lời này, mới chân chân chính chính hoàn toàn chính xác định chính mình phỏng đoán. Trước mắt vị này thần bí lão giả đúng là càng khôn phái không biết mất tích bao lâu thời gian khai phái tổ sư, càng khôn lão tổ, bất quá vị này càng khôn lão tổ tại sao lại xuất hiện tại thâm viên thế giới trong đó, cái này chính giữa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn giờ phút này quả thực là đầy bụng nghi hoặc. A, nguyên lai là Bắc Minh. Càng khôn lão tổ mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Bắc Minh Thánh Nhân, nguyên bản âm thanh lạnh như băng cũng xuất hiện một tia cảm xúc chấn động, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới cũng đã phát triển đến loại tình trạng này rồi. Đã có được cùng tại lão phu trước mặt đối thoại năng lực rồi sao? Hắn nhàn nhạt nhìn xem Bắc Minh Thánh Nhân. Sư phó, ta là tới tiếp ngươi trở về đi, cũng là lúc này rồi. Bắc Minh Thánh Nhân chắp tay nói. Tiếp ta trở về. Nghe nói như thế, càng khôn lão tổ khẽ cười một tiếng, đợi rồi thời gian dài như vậy, nhân tộc rốt cục nhớ tới ta sao? Đáng tiếc chính là đã quá muộn, lão phu đã trở về không được. Ta biết rõ sư phó trong nội tâm có oán hận. Lúc trước nhân tộc điều động sư phó tiến vào thâm viên thế giới đem làm nằm vùng, muốn điều tra tin tường thâm viên thế giới chân chân chính chính bí mật, tránh cho tiếp theo vượt sâu chiến tranh, trong lúc nhân tộc cũng không có cho sư phó quá nhiều trợ giúp, trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng lại để cho sư phó nhận hết bỉ khuất. Bắc Minh Thánh Nhân ngẩng đầu, nhìn xem càng khôn lão tổ. Cái gì? Bên cạnh Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, nội tâm rất là rung động, tuy nhiên hắn biết rõ trong đó nhất định có đại bí mật. Nhưng là lại không nghĩ rằng như vậy bí mật cư nhiên như thế kinh người, càng khôn lão tổ lại là nhân tộc phái đi vào thâm viên thế giới gian tế. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng rất bình thường. Thâm viên thế giới yêu ma có thể tiềm phục tại hiện thế vũ trụ đem làm nằm vùng, như vậy chư thiên vạn tộc tự nhiên cũng có thể phái người tiến về trước thâm viên thế giới đem làm nằm vùng, điều tra hết thảy bí mật, giám sát vực sâu nhất cử nhất động. Vấn đề là, thâm viên thế giới căn bản không thích hợp chư thiên vạn tộc tánh mạng trường kỳ sinh tồn. Cũng không biết càng khôn lão tổ rốt cuộc là làm sao có thể có làm được điểm này đấy, rõ ràng có thể giấu giếm được vực sâu yêu ma. Dù sao không phải là người nào cũng như cùng hắn đồng dạng, có được ma thần huyết mạch, có thể miễn dịch vực sâu ma khí ăn mòn. Đúng vậy, lúc trước ta tiến vào thâm nguyên thế giới, tự là nhân tộc an bài, muốn ta bước vào thâm nguyên thế giới đem làm nằm vùng, sở dĩ yêu cầu ta trở thành nằm vùng, chính là bởi vì có được nửa người nửa ma huyết mạch, có thể miễn dịch vực sâu ma khí ăn mòn. Cho nên ta là được vì tiến về trước thâm viên thế giới nằm vùng người tốt nhất tuyển. Càng khôn lão tổ thản nhiên nói ra một cái kinh thiên động địa bí mật. Nửa người nửa ma huyết mạch. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới càng khôn lão tổ rõ ràng còn có như vậy thân thế, chẳng qua nếu như có được nửa người nửa ma huyết mạch lời mà nói, hoàn toàn chính xác có trình độ nhất định khả năng ngăn cản được vực sâu ma khí ăn mòn rồi. Dù sao càng khôn lão tổ trên người vốn tự có bình thường huyết mạch là đến từ vực sâu yêu ma. Vấn đề là nhân loại muốn cùng vực sâu yêu ma kết hợp, sinh ra đời con nối dõi, vậy cơ hồ là không có khả năng sự. Dù sao đây là hai cái bất đồng giống, thật giống như heo cùng cẩu đồng dạng, không có khả năng sinh ra đời hậu duệ. Bất quá vấn đề này cũng không phải tuyệt đối. Nếu như nam nữ song phương đều đạt đến thánh nhân chi cảnh, có thể dễ dàng cải biến trên người mình gen kết cấu, hơn nữa vũ trụ kỳ vật phụ trợ. Nói không chừng cũng có thể sinh ra đời hậu duệ. Nhưng là bất kể thế nào nói, nửa người nửa ma huyết mạch sinh ra đời nhất định là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, nói là kỳ tích cũng không đủ. Có được như vậy huyết mạch tánh mạng, tại toàn bộ vũ trụ chính giữa chắc hẳn cũng là ít càng thêm ít tồn tại, nếu quả thật vô cùng thông thường lời mà nói, đã sớm đi đầy đường đều là. Mà không phải mãi cho tới bây giờ, Hạ Bình đều rất ít nghe nói qua, cơ hồ là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Hiển nhiên, như vậy huyết Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.